Chương 2463, bàn thưởng. Thời gian ngắn, tất cả trưởng giáo môn chủ ngây ngốc. Không biết bao người hâm mộ văn nhân Hoài Ngọc. Với họ mà nói, kỳ ngộ của nàng chẳng các cá chép vượt Long Môn. Với các trưởng môn hoàng chủ nơi đây, nếu có đệ tử bái nhập Ngọa Long Nhai là việc đáng mừng. Nếu bị Trung Thiên Long Hoàng thu làm đệ tử, như vậy cả đời vinh quang vô thượng. Đồng Phương Thông, tiến lên đi. Lúc này Lý Thất Dạ uống một ngụm tiền trà nói một câu. Đồng Phương Thông không dám chậm trễ, quỳ xuống không dám nói. Phòng ba này người ăn thiệt thòi lớn, nhưng ta thưởng thức lòng dạ người là nhân tài. Lý Thất Dạ cười, mà nha đầu Hoài Ngọc có duyên với ta, chuyện này ta đền bù tổn thất cho người. Vì vậy ta ban thưởng cho ngươi một môn thiên mệnh bí thuật của Thanh Huyền Cổ Quốc. Đông Phương Thông nghe xong ngây ngốc mở mắt, hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai mình. Tất cả người Đông Phương Thế Gia cũng ngây ngốc. Thiên mệnh bí thuật, đây là chuyện họ nằm mơ nghĩ không tới, hiện tại là chuyện tốt rời xuống đầu họ. Ta, Đông Phương Thông cả làm không nên lời. Còn không tạ Lý Công Tử, Đông Phương Thông cả lâm nói không ra lời. Ngọa Long Tuyền ở mở miệng nói. Đa tạ công tử. Đông Phương Thông phục hồi tinh thần, dập đầu thật mạnh cùng kính cảm tạ. Lấy theo dạ bàn thưởng thiên mệnh bí thuật xong nói. Văn nhân Kiên Thạch lên đây. Văn nhân Kiên Thạch nghe như thế, quỷ nơi đó không dám nói, mà Lý Thất Dạ nhìn hắn cười. Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, lòng văn nhân Kiên Thạch sợ hãi, không biết họa phúc bị dọa cho hãi hùng khiếp vía. Người biết chính mình không? Lý Thất Dạ cười. Văn nhân Kiên Thạch nói. Ta. Văn nhân Kiên Thạch lúc này bị dọa không nói lên lời. Lý Thất Dạ lắc đầu. Tuy ngươi có chút không khôn ngoan, nhưng cũng nào biết tiến thoái, cũng là người biết lý lẽ. Hôm nay Văn nhân Thế Gia có thể may mắn còn sống sót bởi ngươi, cũng phải vậy, cũng là duyên phận. Ta ban cho ngươi một cuốn đế thuật của Thanh Huyền Cổ Quốc. Lời vừa ra, Văn nhân Kiên Thạch ngây người, tất cả Văn nhân Thế Gia ngây người, mất năng lực nghĩ. Đế thuật với họ là thứ nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại Lý Thế Gia lại ban thưởng cho họ đế thuật. Đà tạ công tử. Sau khi phục hồi tinh thần, Văn nhân Kiên Thạch vội dập đầu cảm kích vô cùng. Lý Thất Dạ ban thưởng đế thuật, nhẹ khoát tay nói, đều xuống đi, chuyện hôm nay dừng ở đây, giải tán đi. Lúc này không có ai dám lên tiếng. Sau đó Ngọa Long Tuyền nhẹ khoát tay, tất cả người ở đây lùi ra. Ngay cả hai lão giả cạnh Ngọa Long Tuyền cũng rời đi. Thời gian ngắn, cả Ngọa Long chiến trì chỉ còn lại Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền. Lý huynh, nếu người đã ban thưởng vậy có nên ban thưởng cho ta vài món bảo vật. Sau khi mọi người tản đi, Ngọa Long Tuyền yêu kiểu cười rộ. Nàng vốn cao cao tại thượng, lúc này có vài phần dí dỏm. Tuyền tiểu mỹ nhân, bảo vật cũng tốt, công pháp cũng được, dùng khởi nguyên Ngọa Long Nhai các ngươi không thiếu thứ này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, lại nói ta tặng cho người một phần hậu lễ, ta không bảo người báo đáp đã là nhân nghĩa rồi. Ngọa Long Tuyền ngơ ngẩn phục hồi tinh thần. Người nói là đứa bé kia, nàng không phải là người ngu. Hiện tại Lý Thất Dạ điểm tỉnh nghĩ đến cái gì. Đúng, Lý Thất Dạ cười. Đứa bé Hoài Ngọc này tương lai có lợi lớn cho Ngọa Long Nhai các ngươi, không chừng có thể tạo ra huy hoàng cho Ngọa Long Nhai đó. Ta không rõ ràng, Ngọa Long Tuyền nói. Từ chất đứa bé này tạm được, nhưng từ chất như thế Ngọa Long Nhai chúng ta không ít. Tiểu mỹ nhân, lúc này đạo hạnh người còn chưa đủ sâu, phương diện huyết thống lại có tạo nghệ rất sâu. Lý Thất Dạ cười. Nhưng mà nếu như ngươi muốn huyết thống thâm hải di dân chính thức đạt đến đỉnh phong, thì có một đạo khảo. Ý tứ người huyết thống đứa bé này. Ngọa Long Tuyền suy một ra ba lập tức phản ứng. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, không, nàng không có huyết thống của thâm hải di dân. Phụ thân nàng xuất thân từ chi nhánh giao ngư nhất tộc, trên người nàng chảy huyết thống giao ngư nhất tộc. Giao ngư nhất tộc. Ngọa Long Tuyền giật mình vài lần. Chủng tộc này tại Bắc Uông Dương không tính là đại tộc kinh thiên. Nhìn Lý Thất Dạ, Lý huynh người dứt khoát chỉ là con đường sáng cho ta, không nên câu giờ. Lúc này làng có bộ dáng làm nũng, bộ dáng cao cao tại tượng mang bà phần làm nũng, phong độ từ thái thập phần mê người, bất cứ kẻ nào cũng thấy bộ dáng hiện tại là chảy nước miếng. Với người mà nói, huyết thống giao ngư nhất tộc không tính là gì. Lý Thất Dạ cười. Nhưng người không biết, tộc này của họ tới từ biển sâu, khởi nguyên thủy tổ của họ sâu xa nguồn gốc của các ngươi. Quan trọng hơn, huyết thống đứa bé Hoài Ngọc này có dấu hiệu phản tổ. Phản tổ? Ngọa Long Tuyền không kinh ngạc nhưng nhìn không ra. Đương nhiên người nhìn không ra là bình thường, bởi đang con nhỏ, hơn nữa chưa có tu luyện, huyết khí quá yếu, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu phản tổ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng Sau người nhìn thấy, từ góc độ huyết thống đứa bé Hoài Ngọc này không thể trân quý như huyết thống của người. Nhưng không gian huyết thống nàng lột xác rất lớn, mà huyết thống của người muốn lột xác thì quá khó khăn. Cho nên khi nàng tu luyện càng ngày càng mạnh, huyết thống càng lột xác nhanh. Hơn nữa huyết thống nàng lột xác mang ý nghĩa phi phàm với người. Tương lai người muốn đứng trên huyết thống Tâm Hải Di Dân Định Phong, huyết thống Hoài Ngọc lột xác chỉ dẫn con đường sáng cho người. Thật vậy sao? Nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, Ngọa Long Tuyền thập phần rung động chấn động. Ta lừa người làm cái gì? Lý Thất Dạ cười. Đứa nhỏ này đáng giá người bồi dưỡng, hảo hảo mà bồi dưỡng đi. Huyết thống nàng lột xác sẽ vạch ra đường sáng cho huyết thống người. Quan trọng hơn, nếu người có thể bồi dưỡng nàng tốt, tới ngày nàng đặt đến đỉnh phong, không chừng huyết thống có cơ hội lột xác thành huyết thống chân long. Dù sao không nên quên huyết thống giao ngư cũng là một chi trong huyết thống chân long. Không quản huyết thống này mỏng manh không đáng kể, nhưng khởi nguyên nó cũng quan hệ lớn với lòng tộc. Chương 2464. Gió mát thổi tới. Ra là thế. Ngọa Long Tuyền thất thần một lát, sau đó thì thào. Ngay từ đầu nàng thu văn nhân Hoài Ngọc làm đồ đệ, thực là vì tình cảm với Lý Thất Dạ. Dù sao dùng tư chất của văn nhân Hoài Ngọc bái nhập Ngọa Long nhai có chút miễn cưỡng, không nói làm đồ đệ nàng. Hiện tại bởi Lý Thất Dạ chỉ còn đường sáng đã có khác biệt hoàn toàn. Lý Thất Dạ ngồi trên hoàng tọa nhìn biển cả, hắn cười hưởng thụ gió biển thổi qua. Với hắn mà nói, đây là một loại hưởng thụ. Ngọa Long Tuyền làm bạn bên cạnh, cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt. Từ khi từ biệt tại Táng Vật Cao Nguyên tới khi Lý Thất Dạ uy hiếp toàn nhân hoàng giới, không quản hắn yên lặng thật lâu, uy danh của hắn đến đâu là nhiều người kinh hồn táng đảm. Ngọa Long Tuyền cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, nhiều năm không gặp, nam nhân trước mặt không chút thay đổi, hắn vẫn phản phát quỳ chân, thong song bình tĩnh, dường như hắn đã vượt qua tuyên cổ, hoàn toàn không đổi, dường như là thời gian không thể lưu dấu vết trên người hắn. Chính loại ký chất bình thường không gì lạ, Ngọa Long Tuyền mới nghĩ đến một câu nói là thiên địa bất nhân, vạn vật sổ vi cầu. Hoặc nói Lý Thất Dạ bình thường tới mức không thể bình thường hơn, lại giống thiên địa dưới nét bình thường của hắn là thế gian sống như xô cầu. Tuyền tiểu mỹ nhân nhìn đủ chưa? Thời điểm Ngọa Long Tuyền cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ thủ, ánh mắt gọi biển cả cười nói, ta biết ta đẹp trai tới mức người người đều mê, nhưng mà ngươi cũng đừng mê luyến ta như vậy. Nghe lời tự kỷ của hắn, Ngọa Long Tuyền lườm hắn, cử chỉ mang phong tình vô tận khiến nam nhân mê mệt. Đã trôi nhiều năm, Lý huynh vẫn không có biến hóa. Ngọa Long Tuyền cảm khái, mặt chúng ta lại biến hóa quá nhiều, mà kệ chúng ta kinh diễm ra sao, tất cả là không thể ngăn cản thời gian mai mòn. Người đúng là có biến hóa, Lý Thất Dạ cười cười. Ngươi trở nên càng cường đại hơn, cơ trí hơn, càng có cao kiến, tuế nguyệt cho người một cái bảo tàng. Nghe Lý Thất Dạ khen ngợi, Ngọa Long Tuyền cười một tiếng, lời này là nội tâm nàng ngọt ngào vô hạn, cười tươi nói. Lý huynh yên lặng lâu như vậy, đột nhiên là xuất hiện tại Bắc Uông Dương, điều này làm cho tiểu muội kinh diễm, thật là thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, đây là chuyện tốt cỡ nào? Lý Thất Dạ là vừa cười vừa nói. Ngươi vừa nói như vậy, có lẽ ta phải sủng ái ngươi. Nói xong hắn là thò tay vuốt gương mặt xinh đẹp của Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền biết do Lý Thất Dạ cố ý đùa giỡn mình, đang lườm hắn một cái phòng tái không mất phú mị. Những năm gần đây Lý Huỳnh yên lặng thật lâu, nhiều người đang nghe ngóng tin của Lý Huỳnh đó. Ngọa Long Tuyền túy để Lý Thất Dạ vuốt ve gương mặt mình, mắt như nước hồ thu của nàng sinh ra vài cơn gợn sóng. Tuyền mỹ nhân, không cần sao trước đón sau đâu. Lý Thất Dạ cười nói, ta thật không ngờ nhân hoàng giới ta đã đi thiên linh giới, chấm dứt một ít tục sự. Tiểu muội cũng không cố ý nghe ngóng đâu, là Lý huynh tự nói cho ta biết. Ngọa Long Tuyền là nháy mắt vài cái dí xòm cười cười. Hắn ngồi cười rộ, thu hồi bàn tay tựa như vào hoàng tọa nói, Tuyền mỹ nhân nha, sau biến hóa lần trước người biến hóa cũng thật nhiều, không chỉ đạo hạnh sâu hơn còn cao kiến hơn trước. Quan trọng tâm tính người đã trở nên rộng rãi hơn, người buông những gánh nặng trong lòng. Ta ngồi cạnh người cũng cảm thấy khí tức thoải mái đang tỏa xa. Điều này nói rõ lòng người không có áp lực. Nói tới đây hắn là cười nhạt. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngọa Long Tuyền cũng lắc eo. Nàng duỗi người xa sau, phòng thái cực kỳ mê người. Nàng chỉ là lộ ra bộ dáng lười biếng trước mặt Lý Thất Dạ mà thôi. thần thái nàng tự nhiên thập phần thích ý, tựa vào vai Lý Thất Xa có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Lại nói tiếp, ta phải đa tạ Lý huynh rất cảm kích đó. Lời này là quá trịnh trọng rồi, dù ta chỉ điểm người ở phương diện huyết tống nhưng còn chưa đến mức lòng trọng như thế. Lý Thất Xa là cười lắc đầu. Ngọa Long Tuyển yên lặng cười cười nói, ta cũng không phải nói chuyện này, ta nói là sự tồn tại của Lý huynh đã chút đi gánh nặng cho ta. Vào năm đó, Lý huynh ngươi ra tay, ta biết rõ đời này không có cơ hội thành tiên đế, ở kiếp này không có ai thể tranh với Lý huynh. 13 mệnh cung vừa ra là thiên tài trên thế gian chỉ như kiến hồi. Nói tới đây, nàng dừng một chút nói, ta biết rõ cả đời này ta không đuổi kịp Lý huynh. Trước kia lòng có khao khát khát vọng, tuy trên đời này có vô số thiên tài kinh diễm tuyệt thế, nhưng dù là thành công hay thất bại ta đều tự nhận có năng lực đánh một trận, ta tự nhận mình có cơ hội tranh thiên mệnh. Nói tới đây, nàng cảm khái thở dài một hơi nói, nhưng mà Lý huynh ra tay thế gian đã là thành định số, thế gian không có người nào vượt qua Lý huynh, cho nên ta buông bỏ, bởi vì dù ta mạnh cỡ nào, tuyệt thế vô song ra sao cũng không thể sánh bằng. Cho nên đối với ta mà nói, tu đạo chẳng qua là chuyện của mình, không giành, ta cũng không tranh thiên mệnh với ai, chỉ đi trên con đường của mình mà thôi, ta cạnh tranh với mình. Với ta, tu đạo là quá trình, ta hưởng thụ quá trình này, cho nên là trong nội tâm không có gánh nặng, không có áp lực, toàn thân buông lỏng cũng nhìn xa. Nói tới đây nàng dựa vào Lý Thất Xa cười mê người. Nhìn xa là chuyện tốt, Lý Thất Xa cảm khái, có thể nhìn xa chính là rộng rãi tất cả phong kinh vân đạm. Nhân sinh chỉ là khách qua đường, tiếc rằng ta không có nhìn xa cho nên ta chỉ bắt buộc chính mình đi tiếp. Trước khi ta chết đi bằng không ta sẽ đi tiếp, cho dù là mệt cỡ nào cũng đi. Lý huynh, nếu ngươi buông tha thì còn thiên lý sao? Ngọa Long Tuyền mở ra tú một cười nhẹ nhàng lung lay chán nói, người khác với chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà Lý huynh là chân long trên trời. Nếu ngươi cũng buông tha, ngươi sẽ không vượt qua chính mình, thế gian là ảm đạm vô quang. Người như ngươi có thể mở ra một con đường thịnh thế khai sáng thời đại huy hoàng, mà kệ chuyện này có phải sứ mạng của ngươi hay không, nhưng mà chỉ cần đường ngươi đi qua, bởi vì người có tư cách, người có lực lượng như vậy, cho nên nếu như là người không đi tiếp, còn có thể kiên trì đi tiếp. Chương 2465, gió mát thổi đến. Nói tới đây, Ngọa Long Tuyền dịu dàng nhìn Lý Thất Xạ. Ngọa Long Tiền nói vậy, Lý Thất Xạ nhìn biển cả, nội tâm cảm khái. Hắn đành vừa cười vừa nói, hoặc là nói, phàm nhân có khoái hoạt của phàm nhân, tiên nhân có thống khổ của tiên nhân. Từ xưa tới nay có bao người muốn thành tiên nhân, dù sao thực thành tiên nhân. Nó có thể khoái hoạt sao, có thể không buồn không lo sao? Ai biết chứ, Ngọa Long Tuyền cười rộ nói ra. Ít nhất ta không biết, kiếp này ta không có tư cách thành tiên nhân. Ta chỉ là người thường, tu sĩ bình thường. Người rất bình thường không có gì lạ. Lấy Thất Xa dùng ngón tay vuốt tóc nàng. Sánh với Lý huynh ta thật chỉ là người thường. Ngọa Long Tuyền cười cười, nàng lúc này hoàn toàn không sống hoảng sợ. Lấy Thất Xa chỉ cười, hưởng thụ gió biển ấm áp đảo qua người. Lý huynh rời khỏi nhiều năm, rất nhiều người tìm hiểu tin tức Lý huynh đó. Tựa vào vai Lý Thất Xa, Ngọa Long Tuyền nói, muốn biết động tĩnh Lý huynh nhất, không phải Phi Tiên giáo không có ai hơn. Phi Tiên giáo, Lý Thất Xa cười cười cũng chẳng nghĩ, tuy năm đó hắn lưu đầy thông đạo Phi Tiên giáo, nhưng nhiều năm như vậy Phi Tiên giáo có thể trở về nhân hoàng giới, không có gì lạ, dù sao Phi Tiên giáo có thực lực như vậy. Phi Tiên giáo không nuốt trôi cục tức năm xưa. Ngọa Long Tuyền nhẹ nói, chuyện bình thường, nếu chúng nuốt được cục tức này mới thực là cơ trí. Lý Thất Xa cười, thực tế đây là chuyện bình thường cỡ nào, Phi Tiên giáo có thần uy bực nào, một môn ngũ đế, họ có đủ nội tình khinh thường cửu giới, họ có được vô số truyền thừa và thủ đoạn ai ai cũng sợ, hơn nữa Phi Tiên giáo có vô số cường giả, thần hoàng đông đảo. Có thực lực như vậy, Phi Tiên giáo tới nay vẫn khinh thường cửu thiên thập địa, với họ mà nói, họ là hoàng đế không ngay. Họ bị khinh thường như vậy bao giờ? Bị người đồ sát đệ tử nhiều như vậy bao giờ? Cuối cùng còn bỏ qua thông đạo, Nếu phi tiên giáo nuốt trôi được cục tức này không phải là phi tiên giáo nữa. Không chỉ phi tiên giáo lâm thế nhân hoàng giới, hơn nữa truyền nhân cũng tới nhân hoàng giới. Ngọa Long Tuyển nói, nghe nói truyền nhân phi tiên giáo được xưng đương thời vô địch đã phi tiên thể đại thành. Tiên thể đại thành, Lý Thất Dạ cười nhạt cũng không ngạc nhiên. Chuyện tốt, sau khi đồ sát tiên thể đại thành ta tin tưởng thế nhân mới run rẩy. Phi tiên giáo muốn tới tìm ta, đây là chuyện vui cỡ nào. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngọa Long Tuyển không thấy ngoài ý muốn. Nhớ lần đầu khiêu chiến tại Táng Nguyên, nam nhân này lưu đầy phi tiên giáo. Hắn là nam nhân duy nhất có 13 mệnh cung, dù tiên thể đại thành cũng không dọa hắn được. Lý Huỳnh có cơ hội, phi tiên giáo không chỉ lâm thế nhân hoàng giới, hơn nữa, cửa vào họ mở lại tại Bắc Uông Dương. Ngọa Long Tuyền nói, Bắc Uông Dương bắt Lý Thất Dạ chấn động. Phi tiên giáo muốn đi tìm trấn thiên hải thành. Lý Huỳnh trí tuệ như biển. Ngọa Long Tuyền nhẹ gật đầu nói ra, nghe nói phi tiên giáo có nhân vật kinh thiên xuất thế, cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết người này đi tới trấn thiên hải thành, lão tổ vô địch của trấn thiên hải thành là Cố Tôn tự mình đón chào. Nói tới đây, Ngọa Long Tuyền cảm khái, có đồn đại nói phi tiên giáo và trấn thiên hải thành liên minh, thật giả ngoại nhân không dám kết luận. Chuyện này làm cả Bắc Uông Dương thậm chí nhân hoàng giới đang lo lắng. Phi tiên giáo và trấn thiên hải thành liên minh, nếu sự việc này là thật chỉ sợ khiếp sợ cả nhân hoàng giới, thậm chí cửu giới. Phi tiên giáo một môn ngũ đế, cường đại không cần nhiều lời. Trấn thiên hải thành tam thế cộng tôn, quân lâm thiên hạ, cường giả vô số như đầm rồng hang hổ. Đặc biệt thời điểm Hắc Long Vương tại thế, cả cửu giới run rẩy. Nếu nói phi tiên giáo cùng trấn thiên hải thành liên minh với nhau, đâu chỉ nhân hoàng giới run rẩy, ngay cả cửu giới cũng run rẩy. Đây là liên minh vô địch, thử hỏi cửu thiên thập địa người vương nào có thể địch. Cố Tôn, Lý Thất Dạ cười nhạt, người khác không biết Cố Tôn muốn làm gì, hắn lại biết rõ. Nhiều năm như vậy, suốt cuộc Cố Tôn là thiếu kiên nhẫn, lộ răng nanh ra. Ngọa Long Tuyền lẳng lặng dựa vai vào Lý Thất Dạ không nói chuyện. Sau đó không nghi ngờ, chuyện này Lý Thất Dạ đã tính trước, không cần nàng nói thêm. Lý Huynh, người tới Bắc Uông Dương vì cái gì? Hồi lâu, Ngọa Long Tuyền mở mắt nhìn Lý Thất Dạ hỏi thăm. Đi dạo không được sao? Lý Thất Dạ cười rộ nói, ta không nhất định là người vô sự, không nên điện tam bảo. Ngươi là người như thế? Ngọa Long Tuyền cười. Lý Huỳnh còn không tới mức rảnh rỗi đi loạn. Đây là nơi nào? Chỉ là hòn đảo hoang. Lý Huỳnh chọn nơi nào không chọn hết lần này tới lần khác chọn nơi đây. Ta không tìm Lý Huỳnh tới không có nguyên nhân. Tuyền mỹ nhân cơ linh. Lý Thất Dạ bóp với Ngọa Long Tuyền cười. Nhưng người nói đúng, ta tới đây có mục đích cần hoàn thành. Hòn đảo này có gì đặc biệt? Ngọa Long Tuyền lúc này là ngồi thẳng người nhìn nói. Thực tế Ngọa Long Tuyền không thấy hòn đảo này có gì đặc biệt. Sau khi tới đây, nàng đã lưu ý hòn đảo này, bởi nàng hiểu Lý Thất Dạ không vô duyên vô cớ chọn hòn đảo như vậy. Không phải hòn đảo này đặc biệt, mà nói Ngọa Long Sơn Mạch đặc biệt. Lý Thất Dạ đứng lên cười. Ngọa Long Sơn Mạch? Ngọa Long Tuyền nghe như vậy lập tức chấn động. Người nói Ngọa Long Sơn Mạch trên Ngọa Long Đại Lục. Ngọa Long Sơn Mạch là dạng núi lớn nhất Ngọa Long Đại Lục, kéo dài cả Ngọa Long Đại Lục. Cả đầu sơn mạch kéo dài trăm vạn dặm, có thể nói Ngọa Long Sơn Mạch là chủ mạch Ngọa Long Đại Lục. Đúng, Lý Thất Dạ gật đầu. Đứng đó, mệnh cung mở, thanh âm keng keng keng vang, từng đạo pháp tắc xuất hiện. Keng keng keng, từng tiếng đinh đang vang. Thời điểm này, mệnh cung Lý Thất Dạ sinh ra dây xích hoàng kim đâm sâu trong bùn đất. Ông một tiếng lớn, thời điểm này mặt đất xuất hiện ấn ký. Ấn ký sinh ra vô số phù văn hức phức tạp huyền ảo. Ấn ký này là một ấn văn chương, nó bay tới trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ duỗi tay cầm lấy văn chương. Tay Lý Thất Dạ cầm văn chương dường như là một phù văn đặc biệt, đều có áo nghĩa khác biệt. Chương 2466, Minh Đế Lục Luân Đồng. Ông từng tiếng nhỏ vang sinh ra. Thời điểm này trên mặt đất xuất hiện cánh cửa không lớn, chỉ bằng cửa sổ. Trong cửa sổ nhỏ có thiên địa linh khí đậm bộc phát, nồng đậm đến cực điểm. Cánh cửa mở, thiên địa tinh khí nồng đậm bao phủ trời đất, chúng từ sâu mặt đất bắn thẳng lên. Đây là thiên địa tinh khí của Ngọa Long Sơn Mạch. Ngọa Long Tiền từ nhỏ tu luyện trong Ngọa Long Nhai, mà Ngọa Long Nhai khống chế đại địa mạch Ngọa Long Đại Lục. Hiện tại thiên linh khí phun ra, Ngọa Long Tuyền thấy quen thuộc cảm giác. Nàng chấn động hoảng sợ, người mở một lỗ hổng trên địa mạch. Phải biết rằng Ngọa Long Nhai thành lập trên tổ địa địa mạch. Theo đạo lý, chỉ có Ngọa Long Nhai mới có thể chính thức khống chế thiên địa tinh khí địa mạch. Hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Người nói đúng, Lý Thất Dạ cười nhạt, vươn tay trong cánh cửa nhỏ. Tiến vào đó, cho người ta cảm giác dường như bàn tay Lý Thất Dạ cắm thẳng đất, nối đến nơi sâu nhất trên mặt đất. Dường như dưới tay Lý Thất Dạ tất cả ảo diệu đang bao phủ trong đó. Oanh oanh oanh, thời điểm tiếng oanh minh không ngừng vang, Ngọa Long Đại Lục lay động. Tất cả tù sĩ trên Ngọa Long Đại Lục khiếp sợ một tiếng. Dù Ngọa Long Nhai không ngại lệ, mọi người là không biết phát sinh chuyện gì. Giờ phút này Ngọa Long Tuyền đứng cạnh Lý Thất Dạ cảm giác có thứ gì sâu trong lòng đất bị Lý Thất Dạ kéo ra. Cuối cùng phanh một tiếng thật lớn, Lý Thất Dạ kéo đồ vật rời cánh cửa nhỏ. Đồ vật bị lấy ra có khí tức hỗn độn quấn quanh, thật lâu không tiêu tan, dường như món đồ vật này sinh ra từ hỗn độn. Khi Lý Thất Dạ lấy đồ vật ra ngoài, cánh cửa trên mặt đất biến mất theo, thiên địa tinh khí biến mất trong thiên địa. Thiên địa này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trừ trong tay Lý Thất Dạ có một món đồ. Người lấy đồ vật trong Ngọa Long Sơn Mạch chúng ta. Ngọa Long Tuyển chấn động nói. Chính xác ra là ta thu hồi đồ vật trong Ngọa Long Sơn Mạch. Lý Thất Dạ thu đồ vật cười. Giấu bảo vật trong địa mạch Ngọa Long Sơn Mạch, mượn địa mạch uẩn dưỡng bảo vật. Ngọa Long Tuyển hiểu chuyện xảy ra. Đó cũng không phải Lý Thất Dạ lấy ra đồ vật sinh trưởng trong địa mạch, mà là người mang đồ vật giấu trong địa mạch Ngọa Long Sơn Mạch, uẩn dưỡng bảo vật, nay bị Lý Thất Dạ lấy đi. Điểm này làm Ngọa Long Tuyền giật mình. Ngọa Long Nhai chi phối tất cả Ngọa Long Đại Lục, có thể nói họ cực kỳ am hiểu Ngọa Long Sơn Mạch. Hiện tại có người giấu đồ trong địa mạch mình mà Ngọa Long Nhai họ không biết gì cả, điểm này mới khiến nàng giật mình. Không cần kinh ngạc, thế gian này có rất nhiều thứ người không biết, Lý Thất Dạ nhẹ nói. Địa mạch này rất đặc sắc, hơn nữa trước kia địa mạch này không thuộc về Ngọa Long Nhai các ngươi, nên dùng địa mạch uẩn dưỡng bảo vật không có gì lạ. Vật và Ngọa Long Tuyền ổn định cảm xúc, hít sâu một hơi, có thể giấu bảo vật dưới địa mạch Ngọa Long Nhai nhiều thế hệ không phát hiện, nói rõ người này cực kỳ đáng sợ. Đây là vật gì? Khi phục hồi tinh thần, Ngọa Long Tuyền cũng cẩn thận nhìn vật trong tay Lý Thất Dạ tò mò nói. Lúc này đồ vật hỗn độn khí quanh quẩn trên bảo vật từ từ tiêu tán, hiển lộ chân dung. Đây là một cái đồng, không phải rất dài, dài khoảng 3 xích, rất thô to, ước chừng to như cái bát. Đồng này sinh ra hào quang nhấp nháy, nhưng mà đồng không phải do kim loại đúc thành, cả đồng dùng cấu trúc bánh răng nghiêm ngặt cấu trúc thành. Thời điểm nhìn kỹ phát hiện ra 6 bánh răng lớn, 6 bánh răng này khảm vào nhau tạo cấu trúc đồng. Đây là bảo vật gì? Thấy đồng kỳ quái, Ngọa Long Tuyền này cảm thấy hết sức tò mò. Đồ vật này nói là một kiện bảo vật, không bằng là một kiện phức tạp mỹ nghệ. Loại vật này thật cổ quái. Mình đế lục luân đồng. Lý Thất Dạ vuốt đồng hết sức hài lòng. Vì chế tạo bình khí này, hắn hào vô số tài nguyên, dùng vô số tài nguyên chế tạo ra, cuối cùng giấu trong địa mạch, dùng địa mạch tinh khí uẩn dưỡng. Hiện tại binh khí tới ngày xuất thế. Mình lễ lục luân đồng, cái tên này với Ngọa Long Tuyền là thập phần lạ lắm, nàng chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ nghe có bảo vật như vậy. Không cần nghĩ nhiều, thế gian chưa từng xuất hiện binh khí này. Lý Thất Dạ cười. Binh khí này vừa tạo ra chưa từng xuất thế đã bị giấu trong địa mạch. Thứ này dùng làm gì? Ngọa Long Tuyền tò mò. Đồ thần diệt ma. Lý Thất Dạ vỗ nhẹ đồng cười. Một kích của nó có thể làm cho Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, lập tức đánh chìm toàn bộ Ngọa Long Đại Lục. Nói như vậy, lòng Ngọa Long Tuyền chấn động, đánh chìm Ngọa Long Đại Lục dưới một kích tan thành mây khói là một kích kinh khủng bực nào. Phải biết Ngọa Long Đại Lục không chỉ là một tòa đại lục đơn giản. Ngọa Long Nhai kinh doanh đại lục này nhiều đời, họ Ngọa Long Nhai hao tốn biết bao tâm huyết trên Ngọa Long Đại Lục. Đặc biệt là bản thân Ngọa Long Nhai là tiên hiền nhiều đời gia trì. Với Ngọa Long Nhai mà nói, họ không chỉ có Ngọa Long Đại Lục, nơi này là tổ địa Ngọa Long Nhai, có thể thừa nhận một kích của tiền đế vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói mình đế lục luân đồng, một kích là đánh Ngọa Long Đại Lục tan thành mây khói, uy lực khiến người ta không rét mà run. Ngoại Long Tuyền biết rõ Lý Thất Giả tuyệt không quách đại sự suy đoán. Hắn đã nói một kích đánh Ngoại Long Đại Lục tan thành mây khói, nhất định làm được. Ngoại Long Tuyền hiểu ý Lý Thất Giả. Lý Thất Giả hoàn toàn không cần quách đại, hơn nữa thực lực cường đại của Lý Thất Giả càng không cần quách đại. Cái này đây là binh khí gì? Ngoại Long Tuyền hít một hơi sâu nhìn Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười khẽ, vuốt đồng đồng nói. Tí nào đó mà nói, nó không phải binh khí thông thường, đúng hơn không phải bảo khí, bảo binh. Xem như là cấm khí. Cấm khí? Ngoại Long Tuyền nói. Chỉ có uy lực cấm khí sao? Chương 2467 Phẫn biệt. Đương nhiên nào biết cấm khí là gì, trình độ rất lớn. Cấm khí là thứ dùng một lần. Rất nhiều cấm khí sau khi dùng biến thành phế vật hoặc nát bấy. Mục đích cấm khí có thể sử dụng mấy lần nhưng hạn chế trong mấy lần mà thôi. Tuy cấm khí số lần hạn chế nhưng uy lực lớn hơn binh khí bình thường. Hơn nó sử dụng càng dễ. Thí như là tiên đế chân khí. Muốn phát huy cần có huyết khí cường đại trèo chống, hao tổn huyết khí. Không chỉ có thực lực cường đại có thể đánh ra một kích tiền đế trần khí vô địch. Nhưng cấm khí không giống. Tỉ như nói tiền đế cấm khí. Mặc kệ ngươi là thần hoàng cường đại cỡ nào, còn phàm nhân đều có thể sử dụng cấm khí. Chỉ cần vận dụng cấm khí bộc phát là phát huy uy lực cường đại. Minh Đế Lục Luân Đồng không phải cấm khí dùng một lần. Lý Thất Giả cười nói. Nó dùng được 6 lần. Hơn nữa, một lần lại uy lực cường đại hơn một lần. Uy lực càng tăng vọt, lần thứ hai tăng hơn 6 lần trước mấy chục lần. Nghe như thế nội tâm Ngoại Long Tuyền chấn động. Trước đó Lý Thất Giả đều nói qua, Minh Đế Lục Luân Đồng có thể một kích nổ nát Ngoại Long Đại Lục. Nếu nói Minh Đế Lục Luân Đồng trước mắt một kích mạnh hơn một kích, vậy uy lực tăng vọt thử nghĩ là uy lực đáng sợ cỡ nào? Minh Đế Lục Luân Đồng một kích cường đại hơn một kích, vậy uy lực kích thứ 6 thì thế nào? Ngoại Long Tuyền nhìn, nói ra. Không biết. Lý Thất Giả cười nhàn nhát. Ta không có thử qua, không hy vọng có thể gặp tiền đế. Thử uy lực của nó một lần, bằng không người thường không đáng để ta vận dụng. Không chỉ nói là người thường, cho dù thần hoàng ta cảm thấy thật lãng phí. Tiền đế? Ngoại Long Tuyền cảm thấy hít thở không thông, nhịn không được nói. Ý người nó dùng để khiêu chiến tiền đế? Không, người hiểu lầm ý ta. Lý Thất Giả cười. Khiêu chiến tiền đế ta không trông cậy vào nó chém giết tiền đế. Dù sao món đồ như Minh Đế Lục Luân Đồng là duy nhất trên đời, chế tạo ra bảo vật như vậy không dễ. Nói xong, vỗ vỗ Minh Đế Lục Luân Đồng. Minh Đế Lục Luân Đồng là dùng tử huyết đáng sợ nhất thế gian, vô số tánh mạng thi thể thậm chí thiên mệnh chế tạo ra, lại trải qua địa mạch ẩn dưỡng mấy ngàn vạn năm, uy lực có thể không thể tưởng tượng. Thực tế, với uy lực Minh Đế Lục Luân Đồng, Lý Thất Gia chỉ phỏng đoán, còn chưa có chính thức thử uy lực của nó. Giết chết tiền đế, vất vả khôi phục tinh thần Ngoại Long Tuyền hít khí lạnh. Thật có thể. Ngoại Long Tuyền xem đây chỉ là chuyện không có khả năng. Thực tế, suy nghĩ này không chỉ có Ngoại Long Tuyền, chỉ sợ kẻ khác là chuyện này khó tin. Tiền đế là tồn tại bậc nào? Vô địch trên đời, là địch với tiền đế khó khăn. Nó chỉ muốn giết tiền đế. Trăm ngàn năm qua, vô số tù sĩ cường giả xem ra giết tiền đế là chuyện đầm rồng hang hổ, quả thực là chuyện hoang đường viển vông. Hỏi thế gian ai là địch của tiên đế? Hỏi thế gian bảo vật gì giết được tiên đế không có là đáp án của vô số tù sĩ. Giờ nói Minh Đế Lục Luân Đồng giết được tiên đế, hoặc là có khả năng, quản chi có khả năng, đây là chuyện cực kỳ kinh thế. Thế gian không gì không thể. Lý Thất Giả cười. Người khác không thể không có nghĩa ta không thể. Thế gian quá nhiều kỳ tích, cũng phải cần người đến sáng tạo. Thế gian quá nhiều thưởng thức, cũng cần người đánh vỡ. Đối với câu này, Ngoại Long Tuyền trầm mặc. Người khác không có tư cách nói vậy, Lý Thất Giả có, cũng chỉ hoán có tư cách này. Nếu nói giết chết tiền đế, người nào nói câu này Ngoại Long Tuyền tuyệt không tin. Không nói bản thân nàng, mọi người đều cho rằng tiên đế vô địch, nhưng thời điểm lời Lý Thất Giả ra, lòng Ngoại Long Tuyền sinh cảm giác dao động. Chẳng lẽ nói bảo vật này thật có thể chém giết tiền đế, quả thật là chuyện khó mà tưởng tượng. Dù sao thế gian không bao người như Hắc Long Vương. Hắc Long Vương là cự đầu tam thế cộng tôn, không phải người thường khả năng sánh. Minh Đế Lục Luân Đồng này ai tạo ra? Ngoại Long Tuyền hết sức kỳ quái. Quả thật nói Minh Đế Lục Luân Đồng có thể giết tiền đế, vậy người tạo ra Minh Đế Lục Luân Đồng là thần thánh phương nào? Một tồn tại rất cổ xưa, một người không muốn người ta biết tới. Lý Thất Dạ cười nói, Ngọa Long Tuyền không biết người chế tạo Minh Đế Lục Luân Đồng đang trước mặt. Đương nhiên Lý Thất Dạ không nói trần tướng cho nàng, dù sao chuyện này không phải nói có người tin. Ngọa Long Tuyền thở dài một hơi, Lý Thất Dạ không muốn nói, nàng không hỏi sâu. Lát sau Ngọa Long Tuyền phục hồi tinh thần, nói với Lý Thất Dạ, nếu Lý Huỳnh đã hoàn thành tâm nguyện, Lý Huỳnh tới Ngọa Long Nhai ta làm cách chứ. Đáng tiếc ta còn chuyện khác. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta còn muốn đi địa phương khác, sau khi chấm dứt ta tới làm khách. Từ bên này chỉ sợ thiên nhân vĩnh cách. Ngọa Long Tuyền buồn vơ cớ thở dài, Tuyền tiểu mỹ nhân không nên bi quan, cũng không phải sinh tử biệt ly. Lý Thất Dạ cười. Ngọa Long Tuyền nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ nhẹ nói, ta biết rõ không phải sinh tử biệt ly, nhưng cũng không khác thiên nhân vĩnh cách. Ngọa Long Tuyền nói lời này, Lý Thất Dạ trầm mặc. Ngọa Long Tuyền nắm tay Lý Thất Dạ, mười ngón tay đan vào, nhìn mắt Lý Thất Dạ nhẹ nói, ta không biết Lý Huỳnh người truy cầu là gì, ta cũng không biết Lý Huỳnh nhân sinh hùng tráng chí gì, ta biết rõ Lý Huỳnh thực không phải là người có thể bồi ta. Trong mắt ta, Lý Huỳnh một ngày nào đó sẽ rời đi. Ít thì 3 năm, nhiều thì 18 năm. Ta tin tưởng Lý Huỳnh hẳn là bay 9 tầng trời, biến mất khỏi tầm mắt phàm phu tục tử chúng ta. Tin tưởng thời điểm Lý Huỳnh bay lên, cửu giới không hề đáng để Lý Huỳnh quyến luyến. Lần này từ biệt Lý Huỳnh chỉ sợ không cách gặp lại Lý Huỳnh. Về sau là thiên nhân vĩnh cách. Nói tới đây nàng thở một hơi. Đại đạo xa xôi, người nói đúng. Một ngày nào đó ta sẽ rời đi. Lý Thất Dạ lại yên lặng gật đầu. Chương 2468 Thôn Tiểu Hải. Thực hy vọng một ngày có thể làm bạn cùng Lý Huỳnh đi xem phong thái thiên địa. Ngọa Long Tuyền cười đắng chát nói, nhưng ta biết rõ tọa há vực này cùng Lý Huỳnh đồng hoành, ta chỉ là vướng víu. Ta chỉ hy vọng Lý Huỳnh tiến lên viết trước không quên bản tâm, tương lai nhất định sẽ thể thành truy cầu của mình. Sẽ, ta sẽ. Lý Thất Dạ cũng cảm khái nhẹ vuốt tóc nàng. Ngọa Long Tuyền tựa đầu vào ngực hắn, khuôn mặt dán chặt ngực rộng rãi, nghe tim đập hữu lực giống nghe tiếng chuông ngân. Lý Thất Dạ thở dài, thò tay ôm qua eo nàng không nói lời. Ngọa Long Tuyền cũng yên lặng tựa vào, ôm eo cũng không nói gì, chỉ là cười cười. Dường như giờ phút này thiên địa trở nên yên tĩnh, gió nhẹ đều đình chỉ thổi, thời gian dừng. Thái thượng vô tình, hồi lâu Lý Thất Dạ nói ra, nội tâm bất đắc dĩ. Ngọa Long Tuyền ngẩng đầu dịu nói, người không cần hữu tình, bởi người là thái thượng. Lý Thất Dạ thở dài, đại đạo xa xôi, thế gian bao người lưu lại dấu vết trong tính mạng hắn. Còn có huynh đệ sống chết cùng nhau, có hồng nhan tình sâu như biển, nhưng hắn không thể dừng lại bất cứ người nào. Ngồi lâu sau, Ngọa Long Tuyền cũng mở tay, ôm cổ Lý Thất Dạ đưa môi thơm lên, hôn Lý Thất Dạ. Hồn thập phần nóng bỏng, tuy không lưu loát nhưng nàng to gan không bị trói buộc. Lý Thất Dạ ôm lấy nàng, hắn hôn lên bờ môi son phấn nộn, đang mút cái lưỡi ướt át thơm ngát của nàng. Thời gian trôi qua thật lâu, hai bên chậm rãi tách ra, gương mặt Ngọa Long Tuyền đỏ hồng giống uống say. Đi thôi, chỉ có thiên địa to lớn mới có thể chứa hào kiệt như ngươi. Chỉ có nơi to lớn như vậy mới là nơi ngươi nên tới. Cuối cùng Ngọa Long Tuyền nói một câu buông tay. Bảo trọng. Lý Thất Dạ vuốt ve mặt nàng, cuối cùng cười cười, xoay người rời đi không chút do dự. Trên thế gian hắn không dừng lại với kẻ nào, cũng không ngừng chân ở đâu. Thế gian này không có ai làm hắn dừng bước. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, Ngọa Long Tuyền lẩm bẩm, gặp lại người ta yêu, gặp lại nam nhân tiến vào tâm hồn ta, chỉ có người mới tiến vào mộng đẹp của ta, chỉ có người mới mở được cửa nội tâm ta. Thôn Tiểu Hải, đây là thôn nhỏ, ít nhất là tù lục địa nhìn là thế. Thôn Tiểu Hải nằm ở vùng biển vắng vẻ trong Bắc Uông Dương. Nơi này rời xa phồn hoa, rời xa huyên náo, rời xa thế giới tù sĩ bon chen. Đây là làng trài cực kỳ vắng vẻ. Dù như thế, nơi này vẫn nằm dưới sự quản hạt của Trấn Thiên Hải Thành. Một làng trài nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa làng trài nhỏ này nằm trên đảo nhỏ không có bao người. Đảo nhỏ có thôn Tiểu Hải, nằm ở hải vực vắng vẻ, giống như một con thuyền nhỏ trên biển cả, cô độc cũng an tĩnh. Trong thôn Tiểu Hải có ngư dân dựa vào nhau đánh cá mà sống. Làng trài cứ như vậy cách xa thế giới tu sĩ, giống như cách nhau rất nhiều thời đại. Nhưng thực tế thực không phải vậy. Đó là bởi người đời không biết thôn Tiểu Hải mà thôi. Thế nhân cũng không biết bí mật thôn Tiểu Hải. Thậm chí, ngay cả ngư dân thôn Tiểu Hải cũng không biết bí mật trên hòn đảo của mình. Lý Thất Giả rời lòng chiến trì giã đi tới thôn Tiểu Hải, bởi hắn đến thôn Tiểu Hải còn muốn lấy đều một kiện đồ vật. Chứ đồ vật này mới là minh đế lục luân đồng nguyên vẹn. Chỉ có minh đế lục luân đồng nguyên vẹn mới phát huy uy lực xứng đáng. Năm đó hắn chế tạo minh đế lục luân đồng bởi vì kiện bảo vật này uy lực quá lớn. Hơn nữa là một kiện cấm khí rất dễ sử dụng. Vì mục đích an toàn, Lý Thất Giả lưu lại chuẩn bị ở đằng sau. Hắn phân minh đế lục luân đồng nguyên vẹn thành hai bộ phận. Chủ yếu đồng đoàn ẩn dưỡng ở địa mạch, phần các lại giấu trong thôn Tiểu Hải. Đương nhiên thôn Tiểu Hải không chỉ là nơi Lý Thất Giả giấu đồ đơn giản như vậy. Thôn Tiểu Hải với Lý Thất Giả mà nói, thậm chí với Chấn Thiên Hải thành ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên bí mật người ngoài không biết, đặc biệt là người như Cố Tôn không biết rõ, Hắc Long Vương cũng không tin hắn. Bước vào thôn Tiểu Hải, nội tâm Lý Thất Giả cảm khái. Ly biệt nhiều năm, hắn bước vào làng trai nhỏ một lần nữa. Làng trai này thay đổi không ít, bao thế hệ mất đi nhưng làng vẫn còn. Thôn Tiểu Hải không lớn, từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ ngàn trượng. Trên hai bên đường thôn Tiểu Hải có từng ngôi nhà gỗ. Những ngôi nhà gỗ cực kỳ cổ xưa, dường như những ngôi nhà gỗ này chịu tải tuế nguyệt lâu dài. Thời điểm một người xa lạ như Lý Thất Giả bước vào thôn Tiểu Hải, lập tức nở vang tiếng chó sủa. Thời gian ngắn, trong thôn không ít cư dân đi ra cửa quan sát thế nào. Có lão nhân, phu nhân, tiểu hài tử. Khoảng thời gian ngắn không ít cửa, nhà, gỗ, có người đi ra nhìn khách không mời mà tới nhìn Lý Thất Giả. Với thôn Tiểu Hải, ra ra vào vào đều là người quen, ít khách từ ngoài tới. Hôm nay đột nhiên có người lạ như Lý Thất Giả bước vào nơi đây. Cư dân thôn Tiểu Hải lập tức chú ý lão nhân, phu nhân, thậm chí là tiểu hài tử đứng ra cửa nhìn Lý Thất Giả. Trong mắt họ mang theo cảnh giác bất thiện. Lý Thất Giả nhìn những lão nhân phu nhân thì tươi cười nhẹ nhõm tự tại đi trên đường nhỏ của thôn. Có đường nhỏ này nối thẳng từ đường. Nhưng Lý Thất Giả không có đi vào xa, rốt cuộc một người tới chào hỏi Lý Thất Giả là nam tử trung niên, thập phần rắn chắc, đôi mắt uy vũ sáng ngời. Cũng không biết hắn luyện không, không phải là ngư dân thường, hắn là tu sĩ. Không biết cách nhân từ đâu tới định đi đâu. Nam tử trung niên chào hỏi Lý Thất Giả sẽ như khách khí. Từ nơi xa xôi đi đến nơi này, đi vào nơi ấy. Lý Thất Giả nói xong cười cười chỉ vào từ đường. Lý Thất Giả chỉ vào từ đường, hành động này làm cho nam tử trung niên biến sắc. Mặt hắn tuy cười cười, lại rõ ràng cố nặn ra lắc đầu. Thật xin lỗi, đó là từ đường trong thôn, không ở cho người ngoài quan sát. Ta biết rõ nhưng ta không phải là người ngoài. Lý Thất Giả cười. Ta muốn gặp lão nhân trong thôn các người, lão nhân chính thức. Lý Thất Giả nói ra lời này, mắt nam nhân trung niên chấn động vài lần, vẫn cười nhưng thần thái biến thành ngưng trọng. Không biết khách nhân xưng hô thế nào. Nam tử trung niên chậm rãi nói, lúc này hắn một đôi mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả. Lý Thất Giả bình tĩnh nói ra. Chương 2469. Lý Thất Giả. Nghe tên Lý Thất Giả, nam tử trung niên ngoài ý muốn giật mình đánh giá Lý Thất Giả. Xem ra người nghe quen tên ta. Lý Thất Giả tươi cười nồng đậm chậm rãi nói, ta muốn thấy lão nhân trong thôn các người, là lão nhân chính thức. Lúc này nam tử trung niên do dự vài lần, há miệng muốn nói lại không biết thế nào cho tốt. Thế nào, vấn đề gì sao? Lý Thất Giả nhìn nam tử trung niên do dự, lập tức hỏi. Cái này chưa, lão trong thôn không có mặt. Cuối cùng nhất nam tử trung niên do dự bất đắc dĩ. Mắt Lý Thất Giả ngưng tụ nhìn chằm chằm nam tử trung niên, chậm rãi nói, Tử Thúy ngưng đầu, Chấn Thiên thần nữ đâu? Thần nữ cũng không có mặt. Nam tử trung niên lắc đầu nói một câu, cũng sẽ không đi Chấn Thiên Hải thành chứ. Mắt Lý Thất Giả ngưng tụ, ẩn ẩn đoán ra chuyện phát sinh, chậm rãi nói, thật bị người nói đúng. Nam tử trung niên cười khổ đành nói ra, thần nữ bọn họ thật là đi hải thành tạm thời chưa về. Nói tới đấy hắn thở dài một hơi. Phát sinh chuyện gì? Lý Thất Giả chậm rãi hỏi. Nam tử trung niên cười khổ nói, ta không biết, nghe nói trong tông có chuyện, nghe nói trong tông phát sinh đại sự, cụ thể chuyện gì chứ lão không nói. Không khôn ngoan, Lý Thất Giả lắc đầu, chỉ bằng một đám lão đầu tử lại muốn đấu với Cố Tôn. Cố Tôn là già thành tinh, hắn chuẩn bị bao năm tháng, vừa ra tay phải thắng. Đám lão đầu tử trong thôn Tiểu Hải này đầu óc không linh hoạt, vậy mà như ong vỡ tổ chạy tới trấn Thiên Hải Thành, chẳng phải thành toàn cho Cố Tôn để hắn một mẻ hốt gọn. Nghe lão tổ nói việc này tất thắng, nam tử trung niên nói. Lý Thất Giả cười cười, một đám lão đầu tử không biết trưởng bối các người dạy bảo thế nào, có phải những năm này bị Cố Tôn che mắt, thật cho rằng Cố Tôn dễ khi dễ, so sánh với Cố Tôn đám lão đầu trong thôn các người còn non lắm. Cố Tôn là lão hồ ly sống bà thế, đám lão đầu trong thôn các người sao khôn hơn hắn. Người người làm sao biết? Tề nam tử trung niên mở to mắt, bấm tay tính toán có gì mà khó. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Nam tử trung niên đương nhiên không tin Lý Thất Giả, nhưng lòng hắn đầy lo lắng, bởi lão nhân trong thôn đã một thời gian không chút tin tức, ngay cả Tử Thúy Ngưng cũng vậy. Cũng phải, nếu người biết hắn là ai, dẫn ta đi từ đường đi. Lý Thất Giả phân phó nam tử trung niên. Nam tử trung niên do dự vài lần, sau đó xoay người rời đi. Lát sau, tay cầm chìa khóa, là chìa khóa mở từ đường. Crit, crit, crit. Khi mà từ đường mở ra đẩy tiếng cửa, âm thanh não nề vang. Lý Thất Giả cùng nam tử trung niên vào từ đường. Sau khi họ đi vào từ đường, khí tức hương khói ùa vào người. Trong từ đường có lư hương thật lớn, hương khói của từ đường chưa bao giờ đứt đoạn. Dù nói thôn Tiểu Hải chỉ là làng trai nhỏ, nhưng từ đường rất lớn. Nếu người không biết rõ tình hình cho rằng đây là từ đường một đại tộc. Trong từ đường một dãy linh bài nhiều đến mức rung động, bởi linh bài nơi đây hơn vạn. Chuyện này làm người ta khó mà tin. Quan trọng hơn, từ linh bài mới và cũ xen lẫn với nhau, mới nhất chỉ 2-3 năm trước, linh bài thập phần cổ xưa, nhìn không ra tuế nguyệt bao lâu, mà có linh bài không rõ chữ viết, dường như linh bài đã quá thời gian xa xôi, vô số năm tháng đi phai màu. Người qua trấn Thiên Hải Thành chưa? Lý Thất Giả nhìn linh bài một hồi lâu, nhìn nam tử trung niên. Hiện tại là trấn Thiên Hải Thành còn có mấy lão đầu cầm quyền? Cái này, nam tử trung niên gật, gãi gãi đầu nói, ta nhập môn không lâu, cụ thể ta không biết rõ, chỉ biết bây giờ là thần nữ đương gia trấn Thiên Hải Thành là thần nữ tính toán. Nam tử trung niên nói tới thần nữ đương nhiên là trấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng, đó chỉ là Cố Tôn bố trí mê hồn trận mà thôi. Hắn là cố ý tê liệt đám lão đầu tử của các người, thật cho rằng mình nắm quyền, thật cho rằng mình nắm đại cục sao? Lý Thất Giả cười nói, Cố Tôn là người nào? Lão hổ ly đấy. Nam tử trung niên nghe Lý Thất Giả nói vậy, hắn gãi gãi đầu há miệng muốn nói, cuối cùng dừng lại. Hắn không biết nói thế nào cho phải. Với nam tử trung niên mà nói, tuy hắn thường nghe lão nhân trong thôn nhắc tới Cố Tôn, họ bàn về Cố Tôn, hắn biết về Cố Tôn ít càng thêm ít. Chỉ biết Cố Tôn là nhân vật có lường trong trấn Thiên Hải Thành, lão nhân vật trong thôn phòng bị hắn thật lớn. Đi thắp hương đi. Thời điểm nam tử trung niên không biết làm gì, Lý Thất Giả phân phó, nam tử trung niên phục hồi tinh thần vội chạy đi thắp hương. Sau khi đốt hương lại đưa cho Lý Thất Giả, sau khi tiếp nén hương, Lý Thất Giả tay dâng hương bái trước nhiều linh bài, nhìn qua những linh bài mở mất chữ cảm cái thời đại mai mòn tất cả. Cuối cùng Lý Thất Giả cắm hương vào trong lư hương, khói xanh bốc lên cao, làn khói giống như bức tranh sơn thủy, thập phần mông lung, thập phần mịt mờ, dường như miêu tả rất sinh động. Thấy khói xanh biến thành một bức tranh sơn thủy, nam tử trung niên thấy cũng thấy kỳ quái. Ngư dân họ mỗi ngày đều tới từ đường lễ bái, họ là lấy hương mà cắm như Lý Thất Giả, nhưng chưa bao giờ có người nào thắp hương lại xuất hiện tranh sơn thủy. Thấy bức tranh sơn thủy trước mặt, nam tử trung niên có phần ngẩn người. Thấy bức tranh sơn thủy này giống sống lại, trong tranh dòng nước suối chảy róc rách, nhánh cây chậm chậm trong gió, dê bò đi đậu chậm rãi. Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc như là tranh đã sống lại. Hô một tiếng, lúc này Lý Thất Giả há miệng thổi sương khói bay đi. Lúc này những làn khói xanh bao phủ các linh bài trên cao, ông một tiếng lớn. Thời điểm khói xanh bao phủ linh bài, linh bài sáng lên, phù văn xuất hiện. Những phù văn giống có sinh mệnh bay khỏi linh bài. Chỉ nháy mắt, tất cả phù văn trên linh bài tụ tập lơ lửng trên không trung. Nhìn phù văn giống sinh mệnh tạo thành viên cầu lơ lửng trên không trung, nam tử trung niên cảm thấy hết sức kỳ quái. Từ nhỏ hắn lớn trên thôn Tiểu Hải, chưa bao giờ biết rõ từ đường có huyền cơ thế này. Cảnh này làm hắn tưởng tượng không thể nổi. Chương 2470 đoạt bảo từ đường. Lòng còn một tiếng, thời điểm tất cả phù văn tụ tập một viên cầu, mệnh cung Lý Thất Dạ mở, một đạo pháp tắc bắn như mũi tên. Phốc một tiếng, đạo văn pháp tắc bắn thủng phù văn, âm âm ao ao thật lớn, viên cầu bị bắn thủng, phù văn rơi vãi như nước. Lý nam tử trung niên ngây ngốc, hắn cũng không biết cần gì phải bắn thủng viên cầu chứ. Thời điểm nam tử trung niên kinh ngạc, lập tức từng tiếng nước chảy vàng, một dòng suối màu vàng đột nhiên ào ra từ mặt đất. Thấy dòng nước màu vàng, nam tử trung niên triệt để mắt há hốc mồm, thật kỹ nhìn mặt đất có gì không, đang là tìm khe hở trong đó. Trên mặt đất từ đường trải ra đá xanh, lúc này mặt đất không có bất kỳ khe hở. Cứ như vậy, kim tuyền từ dưới chân bắn ra, giống như nó lăng không xuất hiện. Thời điểm này, dòng nước mang theo một đồ vật, đó là đồ vật chế tạo bằng cổ đồng. Đồ vật rất lạ, nó có hình dáng cán thương, giống như một phần của trường thương, chuôi nắm bộ dáng quái dị. Ít nhất nam tử trung niên chưa từng thấy đồ vật như thế. Thấy đồ vật này, Lý Thất Dạ tươi cười, thò tay cầm vật lên, rầm ào ào một tiếng lớn. Thời điểm đồ vật rơi vào tay Lý Thất Dạ, kim tuyền rơi xuống đất, biến mất không còn gì, ngay cả bọt nước cũng không có, nó chẳng khác nào chưa từng xuất hiện bao giờ. Chuyện này làm cho nam tử trung niên cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy Minh Đế Lục Luân Đồng ra, cầm cán thương cắm vào rãnh sẵn có, nghe tiếng răng rắc vàng giống như bị khóa lại. Lúc này, Lý Thất Dạ nắm Minh Đế Lục Luân Đồng, tay chậm rãi giơ lên. Thời điểm Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ mới thực sự là Minh Đế Lục Luân Đồng nguyên vẹn. Thời điểm Lý Thất Dạ cầm Minh Đế Lục Luân Đồng, chẳng khác trường thương, một cây thương thật ngắn, đầu thương rất lớn, hoàn toàn không phù hợp với nhau. Rắc rắc rắc. Thời điểm Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ vận chuyển các bánh răng vận động tới trình độ nhất định, 6 bánh răng lớn do các bánh răng nhỏ tạo thành hoạt động, 6 bánh răng vận chuyển ra âm tiết kỳ lạ, hình như đồ vật gì đó đang vận chuyển kỳ diệu. Thuật chế tạo thần kỳ, đây là thuật chế tạo của kỷ nguyên trước. Lý Thất Dạ nắm Minh Đế Luân Lục Đồng, cảm khái nói một câu, Minh Đế Lục Luân Đồng này được chế tạo từ các vật kinh thiên. Quá trình chế tạo cực kỳ đáng sợ, đồng thời thuật chế tạo Minh Đế Lục Luân Đồng cũng không phải thuật chế tạo hiện tại có trên thế gian. Bởi thuật này ở kỷ nguyên trước lại là thuật chế tạo cao cấp nhất kỷ nguyên trước. Có thể nói, loại này cũng chỉ có Lý Thất Dạ tinh thông. Lý Thất Dạ trải qua tích lũy không biết bao năm tháng mới học được. Mà Minh Đế Lục Luân Đồng chính là thành tựu cao nhất quán, ít nhất với Lý Thất Dạ mà nói là vậy. Nghe tiếng bánh răng vàng, nam tử trung niên ngạc nhiên nói, đây là bảo vật gì? Minh Đế Lục Luân Đồng, bảo vật tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, bao nhiêu năm đi, Minh Đế Lục Luân Đồng rốt cuộc xuất thế. Nam tử trung niên nằm mơ không ngờ rằng trong từ đường lại có vật này, hơn nữa đồ vật này dường như đang chờ Lý Thất Dạ tới lấy. Vũ khí thần kỳ nhất thế gian chưa từng ai thấy. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt vẻ Minh Đế Lục Luân Đồng cảm khái. Lúc này Lý Thất Dạ hứng thú 10 phần, thực muốn thử uy lực Minh Đế Lục Luân Đồng một lần. Đương nhiên muốn thử Minh Đế Lục Luân Đồng một lần phải có địch nhân đáng giá vận dụng. Dù sao Minh Đế Lục Luân Đồng chỉ có thể đánh ra 6 lần, sau 6 lần trở thành phế phẩm. Cho nên không gặp địch nhân đáng giá ra tay, Lý Thất Dạ chẳng sử dụng Minh Đế Lục Luân Đồng, nó thật quá chân quý. Hy vọng ngày nào đó ta rời đi, trong cửu giới có người đáng cho ta vận dụng nó một lần. Lý Thất Dạ tươi cười nồng đậm, chậm rãi vuốt Minh Đế Lục Luân Đồng. Lúc này Lý Thất Dạ thực sự muốn xem tràng cảnh Minh Đế Lục Luân Đồng đánh trúng địch nhân là như thế nào. Tuy nam tử trung niên không biết Lý Thất Dạ, nhưng khi thấy Lý Thất Dạ cười, hắn sợn hết gai ốc. Cuối cùng Lý Thất Dạ thu hồi Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay, xoay người rời đi. Nam tử trung niên phục hồi tinh thần, đóng ký đại môn, vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ, Người là bằng hữu thần nữ sao? Ta nghe thần nữ từng nói qua người. Đúng, Lý Thế Dạ gật đầu cười. Nam tử trung niên trả ra tay xấu hổ, không biết mở miệng thế nào. Lý Thế Dạ nhìn hắn chậm rãi, yên tâm, tạm thời mà nói đám lão nhân trong thôn các người không chết, Tử Thiên Ngưng cũng không có xảy ra đại sự. Trước khi khống chế tuyệt đối, Cố Tôn cũng là lưu con đường lui cho mình. Hắn không chỉ là lão hồ ly, còn là con hồ ly cẩn thận lưu đường lui cho bản thân. Ta là muốn đi Chấn Thiên Hải thành nhìn, muốn biết lão tổ bọn họ thế nào, nhưng ta lại phải bảo vệ thôn. Nam tử trung niên đỏ mặt không biết nói gì mới tốt. Lão tổ trong thôn đi lâu như vậy, dù hắn không hiểu chuyện, biết cũng có chuyện không may, nhưng hắn lại không thể rời khỏi thôn, chỉ có thể chờ trong thôn, nội tâm rất sốt ruột. Người đi cũng vô dụng, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, người như Cố Tôn cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Yên tâm đi, nếu ta đã đến, vậy chuyện này là do ta giải quyết. Người Lý Thất Dạ cam đoan, nam tử trung niên buông lỏng một hơi. Tuy không biết Lý Thất Dạ, nhưng nghe qua thần nữ đề cập Lý Thất Dạ cho nên hắn thập phần tin tưởng. Sau khi thả lỏng toàn thân, nam tử trung niên tò mò, Cố Tôn cường đại thế nào? Nam tử trung niên từng nghe qua lão nhân trong thôn đề cập tới Cố Tôn không chỉ một lần. Thời điểm nhắc tới thì lão tổ vô cùng cảnh giác với người này, cho nên hắn có ấn tượng rất sâu. Đâu chỉ cường đại, Lý Thất Dạ tươi cười nhìn xa xa cười nói, thiên phú hắn rất cao, thậm chí thiên phú còn cao hơn cả Hắc Long Vương. Thiên phú hắn là ít người sánh bằng, và hôm nay với thiên phú của hắn, ít người là đối thủ của hắn. Chuyện này không có khả năng, Lý Thất Dạ lời vừa ra, nam tử trung niên không tin lời Lý Thất Dạ nói. Chương 2471, đất bằng dậy sóng. Với nam tử trung niên mà nói, Hắc Long Vương là tồn tại chí cao. Trong suy nghĩ mọi người ở Chấn Thiên Hải thành, địa vị Hắc Long Vương là không ai bằng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói thiên phú Cố Tôn cao hơn Hắc Long Vương, chuyện này làm nam tử trung niên không cách tiếp nhận. Lý Thất Dạ lại cười rộ nói ra, thiên phú cao không có nghĩa tất cả. Muôn đời tới nay, người có thiên phú tuyệt cao đâu ít. Thậm chí, có người một thân là thiên cốt cuối cùng thì sao? Không phải nói thiên phú vô song thì thành tựu tuyệt thế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Thành tựu cả đời Hắc Long Vương không phải vì hắn thiên phú cao bao nhiêu, mà đạo tâm hắn kiên cường bao nhiêu. Chỉ có người đạo tâm kiên định như hắn, sau khi trải qua vô số trắc trở, mới có thể sống qua thời đại này tới thời đại khác. Thành tựu chí cao vô thượng. Hắc Long Vương làm người ta kiêu ngạo không phải thiên phú hắn cao bao nhiêu, mà tâm truy cầu đại đạo của hắn rất cao. Sau khi nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nam tử trung niên cái hiểu cái không cũng gật đầu. Thời điểm nam tử trung niên thất thần nghe Lý Thất Dạ nói chuyện cả buổi, Lý Thất Dạ cười. Về đi, các lão nhân trong thôn của ngươi sẽ sớm trở về, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói xong hắn là thân ảnh lóe lên biến mất. Thời điểm này nam tử trung niên phục hồi tinh thần, đành nhẹ thở dài một hơi, lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng các lão tổ bình an trở về tông môn. Lý Thất Dạ lóe lên rồi biến mất. Vừa rời đi, dù nói rời khỏi thôn Tiêu Hải, nhưng mà hắn vẫn ở trên hòn đảo này. Giờ các Lý Thất Dạ ngồi ở khối đá ngầm, ngồi xếp bằng, ngồi lặng lặng nhìn nước biển vỗ vào đá, túy để bọt nước bắn tung tóe lên người. Đây là một nơi trên hòn đảo có thôn Tiểu Hải, là khu vực đá ngầm, nhưng khu vực đá ngầm này không phải ai cũng có thể tới. Ngồi trên đá ngầm nhìn qua nước biển vỗ mạnh vào vách đá, thỉnh thoảng có đá rơi xuống mặt biển, Lý Thất Dạ thất thần. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi mắt chậm rãi nói, Tiểu Hắc Tử nha, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thời điểm ta huyết tẩy Chấn Thiên Hải thành là cách duy nhất ta có thể làm giảm tương vong xuống thấp nhất, ít nhất không để cho Chấn Thiên Hải thành tan thành mây khói trong tay ta, chứ có thể làm vậy mà thôi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút cười to nói ra, Chấn Thiên Hải thành đây là tâm huyết cả đời ngươi, nhưng nơi đây cũng là có tâm huyết của ta. Năm đó ngươi xây dựng Chấn Thiên Hải thành, ta đánh trụ cột kiên cố cho nó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn thủy triều lên xuống chốc lát rồi nói ra, cho tới nay ngươi không đành lòng ra tay, ngươi không thể hạ quyết tâm giam Cố Tôn một đời một thế, càng không có quyết tâm giết Cố Tôn. Ta biết rõ ngươi đáp ứng người khác, đáp ứng người khác phải chiếu cố hắn thật tốt. Tiếc rằng Cố Tôn không biết trời cao đất rộng, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, Hắn vốn có tiền đồ rất tốt, thậm chí có thể trở thành tiên đế. Tiếc rằng hắn quá tham lam. Năm đó ta giao hắn vào hải nhãn, niệm ngươi cầu tình, ta tha hắn một mạng để hắn còn sống. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng mà hiện tại không sống. Nếu muốn lưu lại trấn Thiên Hải Thành, Cố Tồn nhất định phải chết. Đơn giản như vậy. Kiếp này ngươi có thể sống sót đi ra cũng tốt, không đi ra cũng được. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, Cố Tồn phải chết. Không quản ngươi từng hứa hẹn để hắn sống tốt, hắn đều phải chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi nên biết năm đó ta tha hắn một mạng đã đủ. Lý Thất Dạ chỉ lẩm bẩm một lúc, dường như nói cho chính mình nghe. Chờ mặc chốc lát, Lý Thất Dạ cười to, tiểu hắc tử nhà, thành tựu cả đời ngươi đáng kiêu ngạo, tiếc rằng lòng ngươi cuối cùng còn có một đạo khảm không thể vượt qua. Nếu không dù chín tầng trời có truyền thuyết của ngươi, có thân ảnh sáng người, hoặc nói thành và bại là vì tính cách này, một ít chuyện tại trấn Thiên Hải Thành cũng nên chấm dứt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười rồi nói ra, chuyện khác ta không có cách cam đoan với ngươi. Duy nhất có thể cam đoan với ngươi, sau khi Cố Tồn chết, trấn Thiên Hải Thành sẽ có người thích hợp trưởng quản nó. Truyền thừa ngươi tiếp tục, ít nhất tâm huyết cả đời ngươi sẽ không biến mất. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ đứng lên không dừng lại, xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Bắc Uông Dương, những năm gần đây nơi này bình tĩnh, nhưng từ khi Phi Tiên Giáo hàng lâm, cả Bắc Uông Dương không thể bình tĩnh. Người trên Nhân Hoàng giới đều biết năm đó Phi Tiên Giáo bị Lý Thất Dạ lưu đày, yên lặng nhiều năm, cuối cùng Phi Tiên Giáo trở lại lần nữa. Nhưng mà lúc này Phi Tiên Giáo dường như không dám hàng lâm tại Trung Đại Vực, mà chọn Bắc Uông Dương. Phi Tiên Giáo hàng lâm tại Bắc Uông Dương, lúc này hào khí Bắc Uông Dương khác biệt. Thậm chí có thể nói vô số đại giáo tại Bắc Uông Dương lâm vào thở gấp. Nghĩ một chút, trên đầu có truyền thế ngũ đế. Dù là ai, bất kể môn phái truyền thừa, nội tâm cũng không thoải mái, không chừng lâm vào tai họa ngập đầu. Tại Bắc Uông Dương không biết bao người, bao đại giáo truyền thừa lòng là muốn Phi Tiên Giáo rời khỏi nhưng mà không dám mở miệng. Nhưng mà gần đây Phi Tiên Giáo động tác liên tiếp, đặc biệt vãng lai gần với trấn Thiên Hải Thành. Nhiều đại giáo Bắc Uông Dương đều hiểu rõ, nhất thời nửa khắc muốn cho Phi Tiên Giáo rời khỏi Bắc Uông Dương là chuyện không có khả năng. Thời điểm nhiều đại giáo Bắc Uông Dương thẩm nghe ngóng thời điểm Phi Tiên Giáo rời đi. Lúc này Bắc Uông Dương chuyển ra tin tức. Truyền nhân Phi Tiên Giáo Ngạo Thiên đang cầu hôn tại trấn Thiên Hải Thành, muốn cưới trấn Thiên Thần Nữ. Tin tức kinh thiên chuyển ra khắp Bắc Uông Dương. Cái gì? Long Ngạo Thiên cầu hôn trấn Thiên Hải Thành? Nghe tin tức vô số đại giáo truyền thừa Bắc Uông Dương lâm vào kiếp sợ, vào nhiều người chưa có hoàn hồn tin tức. Sau đó tại Bắc Uông Dương chuyển ra tin tức kinh thiên, trấn Thiên Hải Thành đáp ứng Phi Tiên Giáo cầu hôn. Ngài Long Ngạo Thiên cùng trấn Thiên Tần Nữ kết hôn là thời gian Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành liên minh. Đây không phải thật à? Nhiều người có biết bao lão tổ nghe được tin này là hít khí lạnh, không biết ứng phó thế nào. Chương 2472, Thành Minh Châu. Với người trong thiên hạ mà nói, đây không phải truyền nhân Phi Tiên Giáo. Long Ngạo Thiên không xứng với trấn Thiên Thần Nữ. Mà nói nếu như Long Ngạo Thiên kết hôn với trấn Thiên Thần Nữ, ý nghĩa Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành liên minh. Đây là cường cường liên hợp, dù ai cũng không muốn thấy. Chuyện này không chỉ làm đại giáo Bắc Uông Dương cẩn thận, toàn bộ Nhân Hoàng giới không muốn thấy cảnh Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành kết thành thông gia. Phi Tiên Giáo đã đầy đủ đáng sợ, một môn ngũ đế có nội tình tâm hậu, mà trấn Thiên Hải Thành là tam thế cộng tôn, vô cùng vinh quang. Quan hệ thông gia như vậy có thể nói là vô địch, thậm chí có thể nói đương thời chỉ sợ không người dám cản đường đi Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành. Bất kể ai cản đường, họ đều bị nghiền diệt. Không quản đế thống tiên môn trước mặt quái vật khổng lồ như Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành là tan thành mây khói. Đương thời ai có thể cản Phi Tiên Giáo cùng trấn Thiên Hải Thành chứ? Sau khi nghe tin tức, không ít người cảm khái ngàn dặm vạn. Thời điểm cảm khái, nhiều đại nhân vật thế hệ trước không hẹn mà nghĩ đến một người, đệ nhất hùng nhân. Những năm gần đây, chỉ một người trên đời vô địch, khinh thường cửu thiên thập địa, không sợ bất cứ cường địch, dù rằng là Phi Tiên Giáo cũng giết không tha. Người này là đệ nhất hùng nhân. Không biết đệ nhất hùng nhân như thế nào rồi. Nhiều năm như vậy, không có tin tức. Chẳng lẽ đúng như bên ngoài đồn đại hắn thực rời nhân hoàng giới. Thời điểm nghĩ đến đệ nhất hùng nhân có đại nhân vật cảm khái nói ra. Những năm gần đây, nhân hoàng giới đặc biệt yên tĩnh, thế hệ trẻ yên lặng. Bởi đệ nhất hùng nhân có 13 mệnh cung, chắc chắn vấn đỉnh thiên mệnh, chấn áp thiên tài. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi đánh xong trận năm đó, đệ nhất hùng nhân mài danh ẩn tích. Nhân hoàng giới không còn truyền ra tin tức quan hệ đến đệ nhất hùng nhân. Giống trong một đêm đệ nhất hùng nhân tan thành mây khói không chút tin tức. Trong mấy năm qua, từng có người đi tẩy nhan cổ phái tìm hiểu tin tức đệ nhất hùng nhân, mà tẩy nhan cổ phái thủ khẩu như bình, không muốn nói hành tung của đệ nhất hùng nhân cho ai. Kể từ đó ngoại giới càng suy đoán hành tung đệ nhất hùng nhân. Có người suy đoán rằng đệ nhất hùng nhân đang bế quan tu luyện, hoàn thiện đại đạo vô địch, ngày hắn xuất quan là thời điểm thành tiên đế. Cũng có người đoán đệ nhất hùng nhân rời nhân hoàng giới, bởi với đệ nhất hùng nhân hoàng giới không người nào là địch với hắn, cho nên hắn cần chiến trường mới, cần đi đến nơi khác thông qua đổ sát mà luyện chính mình. Trấn Thiên Hải Thành tại Bắc Quân Dương là thế lực rất lớn, lực ảnh hưởng rất mạnh. Tại Bắc Quân Dương thậm chí nói một câu thế này: Trấn Thiên Hải Thành hô một câu thiên hạ nghe theo. Nếu nói đây là đệ nhất truyền thừa tại nhân hoàng giới thì còn tranh luận, nhưng nếu nói tại Bắc Quân Dương ai là đệ nhất đại giáo, vậy đáp án dĩ nhiên là Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành thời đại Hắc Long Vương vô cùng vinh quang, thậm chí có đồn đại Trấn Thiên Hải Thành từng có được Hắc Long quân đoàn quét ngang cửu tiên thập địa, cả tiên đế quân đoàn cũng phải nhượng bộ lui binh. Thì ở kiếp này Hắc Long Vương đã không còn, Trấn Thiên Hải Thành đổi nhiều đời thành chủ, nhưng lực ảnh hưởng của Trấn Thiên Hải Thành vẫn còn, uy lực Trấn Thiên Hải Thành vẫn còn. Dù nói Hắc Long Vương không còn tồn tại, thời đại qua đi, nhưng mà ranh giới Trấn Thiên Hải Thành vẫn cực lớn. Cả Trấn Thiên Hải Thành lớn tới khó mức tính toán. Tại Bắc Uông Dương từng có một câu thế này: nếu nói phần chia Bắc Uông Dương thành 6 phần, như vậy Trấn Thiên Hải Thành độc chiếm 1 phần. Lãnh thổ lớn đến vậy, Trấn Thiên Hải Thành không biết thống soái bào đại giáo truyền thừa, không biết quản hạt bào cường quốc thánh địa. Minh Giang, Minh Châu Giang Trử, đây là một phần ranh giới Trấn Thiên Hải Thành. Hơn nữa, Minh Châu Giang Trử không chỉ nằm dưới quản hạt của Trấn Thiên Hải Thành. Minh Châu Giang Trử là dòng chính của Trấn Thiên Hải Thành. Trong cương tổ to lớn của Trấn Thiên Hải Thành có vô số đại giáo truyền thừa, vô số cường quốc tông môn. Những cường quốc tông môn này không đâu không phải đệ tử Trấn Thiên Hải Thành chế kiến, thì là hậu đại Hắc Long Vương quân đoàn xây dựng. Hơn nữa, đại giáo tông môn trong ranh giới Trấn Thiên Hải Thành đều là thuộc sở hữu Trấn Thiên Hải Thành. So với các đại giáo mà nói, Minh Châu Giang Trử có khác biệt. Cả Minh Châu Giang Trử không chỉ có một phần của Trấn Thiên Hải Thành, nó còn là một phần trọng yếu của Trấn Thiên Hải Thành. Tới nay Minh Châu Giang Trử đều nằm trong tay một mạch trọng yếu do Trấn Thiên Hải Thành trưởng quản. Thậm chí nói Minh Châu Giang Trử đôi khi không thể nghe lệnh Trấn Thiên Hải Thành có địa vị đặc thù. Minh Châu Giang Trử, nó như tên của mình, được xưng tụng là Minh Châu trong Bắc Uông Dương. Ở đây các hòn đảo sinh ra vô số hiền tài. Cả Minh Châu Giang Trử giống như một nơi tàng long ngọa hổ, vượng tề hoàng cư. Minh Châu Giang Trử là vùng biển rộng trăm vạn dặm. Ở chỗ này có vô số hòn đảo, tất cả hòn đảo dính liền với nhau. Tất cả hòn đảo bay ra đại dương mênh mông. Từ không trung nhìn xuống, cả Minh Châu Giang Trử giống như trận đổ phức tạp. Phức tạp tới mức khó mà tưởng tượng, thậm chí làm người ta khó mà suy tính. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy Minh Châu Giang Trử là khó tưởng tượng. Minh Châu Giang Trử do tự nhiên hình thành. Nếu quả thực là vậy, vậy quá mức thần thái, quỷ quái. Nếu không phải là tồn tại đoạt thiên tạo hóa thành tựu Minh Châu Giang Trử, ai mà tin. Lý Thế Dạ rời khỏi tiểu hải thì vượt qua lĩnh vực, kéo dài qua hư không, nháy mắt hắn đi tới Minh Châu Giang Trử. Với Lý Thất Dạ mà nói, việc này cực kỳ trọng yếu. Thực tế Lý Thất Dạ tới Bắc Uông Dương lần này có thể không đi Trấn Thiên Hải Thành giết Cố Tôn ngay, bởi đó là chuyện không trọng yếu. Chuyện với Lý Thất Dạ nói là chuyện nhỏ, lật tay là xong. Nhưng đến Minh Châu Giang Trử thì khác, việc cực kỳ trọng yếu. Hắn có đồ vật cần lấy là thứ từ vạn cổ tới nay. Dù đồ vật này hắn không giấu trong Minh Châu Giang Trử, nhưng Minh Châu Giang Trử chính là tiết điểm cực kỳ quan trọng.